Dưới sự chỉ dạy của Thiên Mộng Yêu Hoàng, tu vi của 6 vị yêu thị đều vô cùng cường đại, vị nào cũng chẳng thua kém Địa Ngô Yêu Hoàng. Địa Ngô Yêu Hoàng cũng không dám chậm trễ, lập tức thu ánh mắt đang gầm gầm nhìn Đinh Tiểu Xuyên, nhìn ra cửa lớn nói: "Mời vào." Trước sự chú ý của chúng yêu, một nữ yêu mặc kim tơ bạch bào bước vào, mái tóc dài đen nhánh buộc vểnh trên đỉnh đầu, hoa tai hình trăng lưỡi liềm, ngọc bội đỏ rực, ngọc đới trắng phao quấn quanh hông làm nổi bật lên chiếc eo thon gọn. Dưới chân nàng là một đám yêu vân bay vào yêu điện, đứng giữa không trung, trên người tỏa ra sự cao ngạo, nhìn xuống chúng yêu và Địa Ngô Yêu Hoàng phía dưới. Thiên Mộng Yêu Hoàng có lệnh ban nền văn minh ngũ phẩm Ngọc Lam Đế Quốc cho Hồ Ốc làm nơi duy trì nòi giống, bất cứ yêu thú nào cũng không được tấn công Ngọc Lam Đế Quốc. Sắc mặt Địa Ngô Yêu Hoàng thay đổi nói: "Ngọc Lam Đế Quốc chỉ là một nền văn minh ngũ phẩm, chỉ là nơi rất nhỏ bé, sao có thể kinh động tới Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân?" Lý Vận Yêu thì nói: "Cửu vị yêu hầu đích thân tới gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng, hy vọng Thiên Mộng Yêu Hoàng có thể để giữ cho Hồ tộc một nền văn minh con người để sinh con cháu, Thiên Mộng Yêu Hoàng đã đồng ý rồi." "Cửu vị yêu hậu sao lại biết tới Ngọc Lam Đế Quốc?" Địa Ngô Yêu Hoàng nhìn sang Đinh Tiểu Xuyên, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đinh Tiểu Xuyên thản nhiên nói: "Yêu Hoàng đại nhân nhìn ta làm gì, nhưng quyết định của Yêu Hoàng, yêu hậu các vị, lẽ nào bản vương có thể nhúng tay vào hay sao?" Địa Ngô Yêu Hoàng tuyệt đối không tin việc này không liên quan gì tới Ninh Tiểu Xuyên, cửu vị yêu hậu không thể nào vô duyên vô cớ lại bảo vệ một nền văn minh con người ngũ phẩm. Huống hồ còn đắc tội với Yêu Hoàng, với bà ta thật sự không đáng. Lẽ nào ả hồ ly tinh kia đã nhắm trúng thể chất của Ninh Tiểu Xuyên, muốn dùng Ninh Tiểu Xuyên để lại huyết mạch hồ tộc? Địa Ngô Yêu Hoàng nghĩ bụng. Nếu Thiên Mộng Yêu Hoàng đã hạ lệnh thì Địa Ngô Yêu Hoàng đương nhiên không thể ép Ninh Tiểu Xuyên đi tấn công Ngọc Lam Đế Quốc được nữa, nên đành phải nghĩ cách khác. Trong mắt hắn, Ninh Tiểu Xuyên chỉ là một nhân vật nhỏ bé, cho dù được cửu vị yêu hậu bảo vệ thì cũng chẳng gây nên sóng to gió lớn gì được, muốn giết hắn dễ như giết một con sâu mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên ra khỏi yêu điện, đứng trên bậc thang cao cao nhìn về bầu trời xanh, thở phào một hơi dài, sau cơn mưa trời lại sáng. Coi như vượt qua cửa ải này rồi, Đát Hy công chúa, vì giúp ta đã kinh động đến cả cửu vị yêu hậu, lần này coi như nợ nàng ta một ân tình. Ninh Tiểu Xuyên trước nay đều không thích nợ người khác. Có thù tất báo, có ơn ắt trả. Lần này nếu không phải cửu vị yêu hậu đích tề ra mặt thì chắc chắn Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ không tha cho bất cứ nền văn minh nào, Ngọc Lam Đế Quốc cũng không ngoại lệ. Người có thể nhờ được cửu vị yêu hậu chỉ có Đát Hy công chúa. Bất luận Đát Hy công chúa có mục đích gì mà người khác không biết, thì ít nhất lần này nàng ta thật sự cũng đã giúp Ninh Tiểu Xuyên một việc lớn. Đát Hy công chúa từng nói Địa Ngô Yêu Hoàng muốn có Long Nguyên và Long Huyết của Tiểu Hồng để xung kích vạn cổ cảnh, lần này Địa Ngô Yêu Hoàng không đạt được mục đích chắc chắn sẽ có lần sau. Cứ như vậy thì quá bị động, phải tìm cách đánh trả. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trở nên sắc bén. Nếu tu luyện được Tiếp Thần Đạo thì tốt, lúc nào cần là có thể mượn sức mạnh thần linh, cho dù không thể loại bỏ được Địa Ngô Yêu Hoàng thì ít nhất cũng không sợ hắn hạ thù với mình. Nhưng Tiếp Thần Đạo thuộc 100 đại đạo đứng đầu 3000 diệt thế đạo, muốn tu luyện thành công đâu có dễ dàng, cho dù dựa vào ngôi sao tím trong cơ thể Tiểu Linh Nhi cũng không phải dăm 3 ngày mà thành. Ninh Tiểu Xuyên trở về động phủ Diệt Nhân Vương, định cảm ơn Đát Hy công chúa, nhưng nàng đã rời đi rồi. Nàng ta đi rồi. Ninh Tiểu Xuyên có vài phần ngạc nhiên. Hắn luôn cảm thấy Đát Hy công chúa tiếp cận Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi chắc chắn có mục đích khác, giờ Ninh Tiểu Xuyên nợ nàng ta một ân tình, chính là lúc nàng ta chiếm thế thượng phong. Cho dù đưa ra yêu cầu gì Ninh Tiểu Xuyên cũng rất khó từ chối. Nhưng nàng ta lại bỏ qua cơ hội tốt này mà đi rồi. Cái này là lạt mềm buộc chặt sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ xoa cằm, cảm giác vị Đát Hy công chúa này thật không dễ đối phó, người khác khó lòng đoán được suy nghĩ của nàng ta. Đát Hy công chúa quả thực quá giàu hoạt, tuy có tới 6 cái đuôi, nhưng người ta không thể bắt được. Nếu nàng ta là kẻ địch thì chắc chắn còn nguy hiểm hơn cả Long Thái Nhất. Một hồ nữ có 4 cái đuôi theo sát Đát Hy công chúa nói. Công chúa, nô tỳ thật không hiểu, công chúa đã giúp đại nhân vương một việc lớn như vậy, thậm chí còn kinh động tới cả yêu hậu đại nhân, tại sao lại vội đi như vậy? Đợi khi Diệt Nhân Vương quay về chắc chắn hắn sẽ rất cảm kích công chúa, chỉ cần. Đát Hy công chúa nhau mắt, ngắt lời hồ nữ 4 đuôi, khẽ lắc lắc ngón tay, cười nói. Thật ra, khi một nam nhân nói lời cảm kích với ngươi thì khoảng cách giữa hai người đã bị kéo xa rồi. Còn khi nam từ đó cất giữ những lời cảm kích trong lòng, không nói ra được thì khoảng cách giữa hai người mới thật sự là gần. Ha ha, ta không muốn Diệt Nhân Vương chỉ cảm kích ta đơn giản như vậy. Hồ nữ 4 đuôi nói. Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Đát Hy công chúa dừng bước, nghĩ một lúc rồi nói. Theo tin ta có được từ Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi, tuy Diệt Nhân Vương vẻ ngoài rất lạnh lùng vô tình, nhưng thật ra là người rất tình cảm, chứ không phải loại máu lạnh. Nếu Diệt Nhân Vương đã tới từ Ngọc Lam Đế Quốc, thì ở đó chắc chắn có người thân của hắn. Bản công chúa quyết định tới Ngọc Lam Đế Quốc một chuyến. Hồ nữ kia nói. Thật ra, với thân phận tôn quý và dung mạo tuyệt thế của công chúa, chỉ cần nói thẳng với Diệp Nhân Vương là muốn làm đối tượng phối ngẫu của hắn, chắc chắn hắn sẽ vui vẻ đồng ý. Thiên hạ này căn bản chẳng ai có thể cự tuyệt được công chúa điện hạ. Công chúa hà tất phải tốn nhiều công sức lấy lòng Diệp Nhân Vương như vậy. Thật ra Đát Hy công chúa rất tin vào bản thân, nói. Nếu nói thẳng ra thì đương nhiên Diệp Nhân Vương sẽ không từ chối. Nhưng nhân kiệt như Diệp Nhân Vương, vạn năm khó có được một người, thành tựu sau này chắc chắn khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu để hắn thật sự yêu bản công chúa, thì sau này hồ tộc sẽ được một tuyệt đỉnh cường giả che chở. Như vậy không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, bản công chúa cũng hy vọng được giống như mẫu hóc, có một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm, cho dù sau này sẽ chắc chắn quên hết tình cảm, thì cũng là một việc tốt đẹp biết bao. Nói rồi Đát Hy công chúa một mình giờ, Đại Mộng Trạch tới Ngọc Lam Đế Quốc. 10 ngày liền qua đi, Ninh Tiểu Xuyên không hề ra khỏi cửa, mà chỉ ngồi bên Huyết Hà tu luyện, tranh thủ thời gian đột phá chân nhân tầng thứ 3. Trong Huyết Hà là thanh ma kiếm không ngừng hút huyết khí. Ánh sáng trên thân kiếm càng ngày càng sáng chói. Keng. Đột nhiên một âm thanh lạnh lót vang lên. Một đạo kiếm trụ bắn lên trời, bạo phát khí thế kinh thiên động địa. Sau khi hấp thụ một lượng lớn huyết khí, ma kiếm từ trung phẩm chí tôn khí cấp thấp nhất tăng lên cao đẳng trung phẩm chí tôn khí, phẩm cấp tăng khoảng 3 lần. Tuy chưa tới một tháng đã tới cao đẳng trung phẩm chí tôn khí, nhưng muốn nâng lên thượng phẩm chí tôn khí thì không đơn giản. Bắt buộc phải được lôi kiếp tôi luyện mới có được sự thay đổi về chất, thăng cấp thượng phẩm chí tôn khí. 9 tầng cảnh giới chân nhân, mỗi 3 tầng cảnh giới là một giới tuyến. Với thể chất của ta, tu luyện lên cảnh tầng thứ 4 chắc chắn sẽ dẫn tới lôi kiếp lần nữa. Lôi kiếp, tuy nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội, chỉ cần tận dụng đúng cách, không chỉ có thể khiến nhục thân của ta càng ngày càng mạnh, mà thậm chí có thể tôi luyện ma kiếm và cụ tượng thần thông kiếm, nâng cao phẩm chất của chúng. Hy vọng lần lôi kiếp tới sẽ nâng ma kiếm lên thượng phẩm chí tôn khí, tăng toàn bộ cụ tượng thần thông kiếm lên trung phẩm chí tôn khí. Giờ buộc phải cho ma kiếm hấp thụ nhiều huyết khí hơn, chỉ như vậy khi ta lên tới chân nhân cảnh tầng thứ 4 dẫn tới lôi kiếp mới có cơ hội nâng cấp ma kiếm lên thượng phẩm chí tôn khí. Ao. Ma kiếm lại chìm xuống Huyết Hà. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được một luồng sức mạnh tâm thần vô cùng cường hãn từ trong không trung truyền tới, lướt qua người hắn rồi biến mất. Lại xuất hiện. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lóe sắc quang. Từ sau khi rời khỏi Địa Ngô Yêu Điện, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm thấy có một luồng tâm thần cường đại đang theo dõi hắn, tu vi của đối phương rất cao, ít nhất cũ G là lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ 3. Rõ ràng là cường giả do Địa Ngô yêu hoàng phải tới giám sát Ninh Tiểu Xuyên. Vị yêu vương này tưởng tâm thần của mình cường đại, Ninh Tiểu Xuyên không phát hiện được, nhưng lại không biết ngay lần đầu tiên dùng tâm thần theo dõi Ninh Tiểu Xuyên đã bị phát hiện rồi. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm lão yêu vương đó, ít nhất trong Đại Mộng Trạch thì đối phương không dám ra tay. Giờ việc quan trọng là phải nâng cao tu vi. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một chi thanh chiến kiếm hạ phẩm chí tôn khí, mũi kiếm nhắm thẳng ngực đâm xuống. Bắt đầu luyện hóa. Sau khi đạt tới cảnh giới chân nhân, hắn có thể luyện hóa được nhiều cụ tượng thần thông kiếm vào cơ thể hơn, tăng cường thể chất, tăng cường uy lực của thần thông kiếm. Với tu vi hiện nay, không biết ta có thể luyện hóa bao nhiêu thanh chiến kiếm cấp hạ phẩm chí tôn khí, chỉ cần có thể nâng cao thực lực là được, liều thôi. Chiến kiếm trong cơ thể càng nhiều thì nhục thân càng mạnh. Số lượng cụ tượng thần thông kiếm càng nhiều thì uy lực của kiếm trận cũng càng mạnh. Chương 885, Báng bổ thần linh. Từ thiên nhân cảnh tới chân nhân cảnh, nhục thân Ninh Tiểu Xuyên không chỉ mạnh hơn gấp đôi, đương nhiên số lượng cụ tượng thần thông kiếm có thể dung nạp được cũng sẽ nhiều hơn. Mỗi thanh chiến kiếm đều là hạ phẩm chí tôn khí, chứa một lượng lớn binh hồn và tinh khí. Hấp thụ binh hồn và tinh khí vào trong cơ thể rồi nhanh chóng dung nhập vào xương cốt, máu thịt, lục phủ ngũ tạng, hòa vào làm một với nhục thể. Binh hồn của chí tôn khí tăng cường nguyên thần. Tinh khí của chí tôn khí ngưng luyện huyết nhục, tăng cường nhục thân. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên vốn đã có 19 thanh cụ tượng thần thông kiếm. Chỉ mất một ngày hắn đã luyện hóa được thanh thứ 20. Mất một ngày nữa luyện hóa thanh thứ 21. Một ngày nữa luyện hóa thanh thứ 22. Mất 2 ngày luyện hóa thanh thứ 34. Mất 3 ngày luyện hóa thanh thứ 39. Mất 4 ngày luyện hóa thanh 44. Khi Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa thanh 49 thì phải mất 7 ngày. 38 thanh chiến kiếm hạ phẩm chí tôn khí luyện chế từ răng hòa giao vương đều đã luyện hóa xong. Số lượng cụ tượng thần thông kiếm của Ninh Tiểu Xuyên đã lên tới 49 thanh. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác nhục thân của mình vẫn chưa bão hòa, còn có thể luyện hóa thêm chiến kiếm nữa. Nhưng giờ hắn không còn thanh chiến kiếm hạ phẩm chí tôn khí nào nữa. Hơn nữa, nếu luyện hóa tiếp thì cũng mất nhiều thời gian hơn. Lần này đã luyện hóa được tới 30 thanh chiến kiếm, không biết tất cả mất bao lâu. Ninh Tiểu Xuyên tính toán một lúc thì phát hiện lần tu luyện này mất 2 tháng. 2 tháng ma kiếm trong Huyết Hà cũng hấp thụ được rất nhiều huyết khí.